Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, cảnh hoa khen ngợi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Big Nút đã tặng nguyệt phiếu quả nhiên. Đàm Hâm tiến vào phòng thẩm vấn còn không bao lâu, liền thất vọng đi ra, Lâm Nguyệt Anh và Chữ Kim Quang hai người vậy đi theo ra. Chữ Kim Quang cười ha hả đi tới. Nắm ở liền Lưu Kiệt bả vai nói, Tiểu Lưu, đi qua chúng ta tra hỏi, đã có thể xác định ngươi là vô tội. Chữ Kim Quang lộ ra một bộ thân thiết dáng vẻ, là cố ý để cho Đàm Hâm nhìn. Đàm Hâm sắc mặt rất khó xem, hắn không nghĩ tới, Lưu Kiệt lại và trong bót cảnh sát quan hệ không tệ. Chuyện này vốn chính là Đàm Hâm không đúng. Hơn nữa Lưu Kiệt lại biết Lâm Nguyệt Anh chữ Kim Quang bọn họ. Đàm Hâm muốn lấy lời ngon tiếng ngọt đi lừa gạt phối hợp vượt qua kiểm tra cũng không được. Hắn thậm chí nói ra muốn bắt tiền hối lộ Lâm Nguyệt Anh và chữ Kim Quang hai người. Kết quả, hắn thiếu chút nữa không có bị Lâm Nguyệt Anh đánh một trận tơi bời. Lâm Nguyệt Anh nóng này vốn là bốc lửa, làm sao chịu được Đàm Hâm loại này hành vi? Chữ Kim Quang hướng Đàm Hâm và Lưu Kiệt hai người nói. Các người cũng đi thôi. Hy vọng các người chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Vừa nói, chữ Kim Quang cố ý hướng Đàm Hâm nói. Ta khuyên ngươi còn chưa muốn dây dưa. Chuyện này vốn chính là ngươi không đúng. Ngươi muốn tiếp tục dây dưa, có thể không chiếm được tốt gì chỗ. Không có đóng ngươi mấy ngày, đã là rất khoan dung. Đàm Hâm sậm mặt lại và phụ thân hắn Đàm Uyên rời đi. Lúc gần đi, Đàm Uyên quay đầu lại nhìn một cái Lưu Kiệt một cái. Trong ánh mắt lộ ra một tia dữ tợn. Đàm Uyên ở đồ cổ vòng lăn lộn mấy chục năm, không giống Đàm Hâm trẻ tuổi như vậy khí thịnh. Hắn không nói ra quá nhiều uy hiếp tiếng nói, nhưng là cảm nhận được Đàm Uyên ánh mắt, Lưu Kiệt liền ý thức được. Chuyện này khẳng định vẫn chưa xong. Bất quá Lưu Kiệt cũng không thèm để ý. Nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ, hắn cũng sẽ không sợ chính là một cái Đàm gia. Lâm Nguyệt Anh nhìn Lưu Kiệt một cái, hiếm có nói một câu dễ nghe nói. Ta nhìn thu hình, người thân thủ cũng không tệ lắm. Lưu Kiệt nhỏ sững sốt một chút, không khỏi được khiếp sợ. Lâm Nguyệt Anh người thế nào vậy mà sẽ khen ngợi hắn? Ngươi có thể chớ đắc ý, ngươi vậy bản lĩnh ở ta trong mắt còn chưa đủ nhìn. Lâm Nguyệt Anh lạnh lùng nói, tựa như nàng trên mình liền từ mang đẹp lạnh lùng hào quang vậy. Chữ Kim Quang tới ấm áp trận, ha ha, Tiểu Lưu à, ngươi thân thủ quả thật không tệ, sau này nếu là gặp sự việc có thể phải nhiều nhiều gặp nghĩa dũng cảm là. Lưu Kiệt mỉm cười nói, được, ta nhất định vì nhân dân phục vụ. Ha ha ha, thằng nhóc ngươi, còn bắt trước chúng ta nói chuyện. Cười nói trong, chữ Kim Quang tự mình đem Lưu Kiệt và Từ Xương Linh phụ nữ, cha con gái, đưa ra bót cảnh sát, ngồi lên xe. Từ Xương Linh hết sức thưởng thức nói, Tiểu Lưu, ngươi ngày hôm nay thật đúng là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt liền à. Không nghĩ tới trừ dám bảo ra, còn có nhiều như vậy mới có thể. Từ Tú Tú có chút sùng bái nhìn về phía Lưu Kiệt. Trước kia lúc đi học làm sao chưa thấy được ngươi như thế bản lãnh. Lái xe lại so tay đua xe còn ổn, hơn nữa còn sẽ đấu vật, còn có thể và cảnh sát làm bạn. Ngươi đây cũng quá khốc đi. Từ Tú Tú vừa nói, thật là muốn hai mắt bốc lên đào tâm. Lưu Kiệt nhẹ nhàng thổi một cái trán trước mái tóc, đẹp trai một chút nói, à, không có biện pháp, ai bảo ta như thế ưu tú đây. Vừa nói, Lưu Kiệt cảm giác được điện thoại di động trong túi chấn động một cái. Hắn lấy ra nhìn một cái, là Tần Hồng Ngọc phát tới một cái WeChat. Lưu Kiệt, mới vừa Tuyết Nhi phát tin tức nói cho ta, để cho ta đi nàng trường học một chuyến. Không biết nàng có chuyện gì, ta bên này tương đối bận rộn, chờ một chút ngươi giúp ta đi xem thử sao. Thấy cái tin tức này, Lưu Kiệt trong lòng ấm áp. Tần Hồng Ngọc rõ ràng cho thấy tín nhiệm hắn, mới có thể phát cái tin nhắn ngắn này cho hắn. Được, Lưu Kiệt rất sảng khoái hồi phục Tần Hồng Ngọc một chút. Liền đưa điện thoại di động cắm vào túi trong, quay đầu hướng Từ Sương Linh nói, bá phụ, ta trước đưa các người trở về, ta bên này có chút việc, xế chiều hôm nay không thể ở trong tiệm tọa ban, ta muốn xin nghỉ có thể không? Có thể, dĩ nhiên có thể à, ngươi nếu là có chuyện gì cứ việc đi làm, dù sao ta trong tiệm cũng không bận bịu, làm chúng ta cái này phải, kia có nhiều ít làm ăn. Lưu Kiệt như vậy có năng lực, vẫn còn quy quy củ củ xin nghỉ. Từ Sương Linh cao hứng đều không kịp đây, làm sao biết không đáp ứng. Được rồi, Lưu Kiệt cười hắc hắc, cho xe chạy, lái về Từ gia tiệm đồ cổ. Từ Sương Linh sau khi xuống xe, hướng Lưu Kiệt nói, tiểu Lưu ngươi chờ một chút, ta có món đồ cấp cho ngươi. Vừa nói, Từ Sương Linh liền đi về tiệm. Rất nhanh lấy ra một bản thẻ ngân hàng, hướng Lưu Kiệt nói, tiểu Lưu, trong thẻ này có 200 ngàn, ngươi cầm đi. Lưu Kiệt nhỏ sững sốt một chút, bá phụ, làm sao đột nhiên? Từ Sương Linh cười ha hả nói, ngươi giúp nhà chúng ta không ít việc, ngày hôm nay lượng cái lậu, lại để cho ta kiếm không thiếu, ta làm sao có thể bạc đãi ngươi? Lưu Kiệt nghe vậy, vậy không có quá nhiều khách khí, nhận Từ Sương Linh cho thẻ ngân hàng, chợt nói, vậy ta tháng này dám định sư tiền lương, vậy coi là ở trong tấm thẻ này đi, không cần ngoài ra cho. Đúng rồi, bá phụ, ta mượn xe mở một chút. Từ Sương Linh sảng khoái nói, ngươi mở đi, trên đường chú ý an toàn. Lâm Tuyết ở thành phố Minh Hải Thương Học Viện đi học. Thành phố Minh Hải Thương Học Viện ở ngoại ô, khoảng cách khá xa, Lưu Kiệt nếu là tự đón xe đã qua vậy không tiện. Cho nên tìm Từ Sương Linh mượn xe, cầm 200 ngàn thẻ ở trên tay, Lưu Kiệt trong đầu nghĩ bây giờ đã cất một ít tiền. Cũng là thời điểm cân nhắc mua cho mình một chiếc xe. Còn như nhà, Lưu Kiệt cũng không nóng nảy, thành phố Minh Hải giá phòng rất cao. Không cái ngàn đem vạn vậy không cầm được. Huống chi, Lưu Kiệt mỗi ngày và Tần Hồng Ngọc như vậy đại mỹ nữ ở chung. Hắn giờ không nghĩ dọn đi đây. Cho xe chạy, Lưu Kiệt hướng Minh Hải Thương Học Viện chạy đi. Từ Sương Linh và Từ Tú Tú không ở trên xe. Lưu Kiệt lái liền tương đối không chút kiêng kỵ. Có mã QA phụ trợ điều khiển. Chiếc này Audi tính năng bị Lưu Kiệt hoàn toàn phát huy được. Động cơ giống giận, giống như một cái bắn ra tên. Dán đất phi hành, còn như siêu tốc phạm luật cái gì. Vậy không cần để ý. Mã QA do với kia chút dẫn đường cái gì chính xác gấp 100 lần. Có bất kỳ đo lường tốc chụp hình cũng biết trước thời hạn nhắc nhở. Lưu Kiệt mặc dù lái rất nhanh, nhưng vẫn luôn là tuân thủ quy tắc giao thông. Không tới nửa giờ, Lưu Kiệt liền đi tới Minh Hải Thương Học Viện. Minh Hải Thương Học Viện là thành phố Minh Hải học phủ cao nhất. Nơi này không chỉ có thành phố Minh Hải nhà giàu chùm cửa con cái, còn có cả nước các nơi học sinh. Dù là ở toàn bộ Hoa Hạ, Minh Hải Thương Học Viện vậy là có thể đứng vào trước 20 ưu tú đại học. Như vậy một tòa đại học, khẳng định đều là cởi mở. Lưu Kiệt trực tiếp lái xe liền tiến vào. Minh Hải Thương Học Viện là một nhất lưu đại học, chiếm diện tích vô cùng bát ngát. Trường học trong náo nhiệt lung linh, các loại cỏ cây rậm rạp chằng chịt tô điểm ở sân trường trong. Từng ngọn phong cách cổ xưa đại khí kiến trúc ở ngoài cửa xe chảy qua. Đúng cái trong học viện đều tràn đầy nhân văn cùng tự nhiên hòa vào nhau hơi thở. Đây chính là nhất lưu đại học sao? Lưu Kiệt có chút cảm khái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https